Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263: Lập huyền hoàng chính thống. Tinh hải bản nguyên đạo ý. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong lòng lặp đi lặp lại phẩm vị vừa mới thánh hoàng chỗ truyền tới một chút cảm ngộ. Đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, huyền hoàng giới từ bên trong tự đứng ngoài, chính đang thức tỉnh hiện trạng. Nếu là bên trong không có cái tân pháp tu sĩ thôn thiên thực địa, bên ngoài không có tiên khư, có lẽ huyền hoàng giới thì thật có thể giành lấy cuộc sống mới cũng khó. Nói, chỉ tiếc, đã định trước trị ngọn không trị gốc. Khẽ lắc đầu đồng thời, một luồng nghi hoặc cũng theo đó phù hiện trong lòng hắn. Theo lý mà nói, huyền hoàng thiên đạo không có khả năng không biết điểm ấy. Điểm ấy khôi phục chi lực không tích góp, tại tương lai quyết chiến bên trong bạo phát đi ra, ngược lại là không kịp chờ đợi thì diễn hóa ra. Vì cái gì lại là cái gì đâu? Hừ hừ, lại để ta rửa mắt mà đợi đi. Thị giác lại lần nữa trở lại thánh triều đại khải. Phiến đá tại phát giác được huyền hoàng giới dị động về sau, lại là lập tức đi tới thánh hoàng tọa bên trong. Nhìn thấy trên thân đồng dạng có huyền ảo khí tức phun trào thánh hoàng, phiến đá nhất thời lấy làm kinh hãi. Huyền hoàng giới phát sinh sự tình, ngài cũng biết rồi, không cần kinh hoàng, có lợi mà không tệ. Thánh hoàng đáp lại nói, phiến đá thần sắc hơi chậm, ta còn tưởng rằng huyền hoàng giới đại nạn lâm đầu. Hồi quang phản chiếu, chấm ngoặc kép, người nói cũng không sai. Này bởi vì nhất thời ngộ đạo mà bắn ra khôi phục chi lực, đã định trước không có thể dài lâu. Nhưng đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, thánh hoàng chậm rãi nói ra. Ngài là nói, huyền hoàng chính thống kế hoạch. Bàn đá nao nao, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Đúng vậy, thánh hoàng gật gật đầu. Huyền hoàng giới hơi co lại, cảnh tượng liền theo chi xuất hiện tại hai người trước mặt. Trong đó là huyền hoàng giới nguyên sơ tồn tại bộ phận, bày biện ra phát sáng màu vàng, mà tự tiên đạo phá diệt bắt đầu. Huyền hoàng giới bản thổ thế lực, huyền thiên giáo cùng tiên đạo thập tông sử dụng phù độ tinh không đại trận bắt được động thiên. Thế giới thì hiện ra quỷ dị màu xanh, đại kiếp lan tràn. Tinh hải sụp đổ về sau, bị ngoại nhân cưỡng ép may cái khác tu tiên giới thi thể thì là hiện ra tĩnh mịch màu đen. Đây là tới tự huyền hoàng thiên đạo truyền vào tin tức. Có thể nhìn đến, màu vàng tại huyền hoàng giới toàn bộ hơi co lại quang cảnh bên trong, chỉ chiếm cứ ước chừng không đến 30% bộ phận, mà màu xanh mà là đã chiếm 10%. Đến mức còn lại, tất cả đều là mảng lớn đen nhánh. Nhìn qua, huyền hoàng chi vàng ngược lại là dị loại đồng dạng, nhưng cùng lục, hắc hai màu khác biệt, đại biểu huyền hoàng giới phát sáng chi sắc, tựa như có chính mình sinh mệnh ý thức giống như theo chớp động, không ngừng hướng về chung quanh dị sắc khu vực tràn ra. Lan tràn, theo trực tiếp thị giác biểu hiện đến xem, cũng là cái kia lục, hắc khu vực cũng không thuần chủng, xen lẫn lấm ta lấm tấm ố vàng chi sắc. Chỉ bất quá mấy ngàn năm qua, cái này theo một ý nghĩa nào đó ăn mòn, tốc độ biến đến càng phát ra chậm chạp, thậm chí có bị chảy ngược xu thế. Nhưng, theo gần nhất huyền hoàng giới sinh cơ đột nhiên khôi phục, lại là chợt tăng nhanh huyền hoàng chi sắc bốn phía. Huyền hoàng chính thống, chấm ngoặc kép, phiến đá như có điều suy nghĩ. Những cái kia ban đầu vốn thuộc về huyền hoàng giới khu vực tự nhiên không cần nhiều lời. Trong đó phát sinh hết thảy sự vật, đều bị sáng thế thạch bản kỹ càng ghi chép. Còn những cái kia màu xanh khu vực, chấm ngoặc kép, bàn đá cẩn thận phân biệt một phen. Có tại phiến đá ghi chép phạm vi bên trong, có thì không tại. Đến mức những cái kia màu đen khu vực, thì là thuần túy điểm mù. Thánh Hoàng Lý Bình nói ra, nếu là chúng ta không hề làm gì, huyền hoàng giới kết cục sau cùng liền sẽ bị những cái kia tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối màu đen nuốt mất. Còn tương lai, những thứ này màu đen sợ rằng sẽ diễn biến thành mặt khác bộ dáng. Cho nên, chúng ta cần đoạt trước một bước, đem huyền hoàng chính thống thật sâu rót vào những thứ này ngoại giới tàn vực bên trong. Thánh Hoàng thanh âm trầm thấp, nhưng lời nói bên trong kiên quyết chi ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Làm thế nào? Bàn đá hứng thú, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng chậm rãi nói. Phiến đá cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đem phương pháp kỹ càng giảng giải một phen về sau. Thánh Hoàng ngữ khí lại trở nên có mấy phần ngưng trọng. Làm những thứ này lúc, cần chú ý cẩn thận, để phòng bị kẻ đầu têu phát hiện. Thánh Hoàng mặc dù không có nói rõ là ai, nhưng phiến đá cũng hiểu được hắn ý tứ. Phiến đá cực kỳ khó được lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cái gọi là nhuận vật vô thanh, này pháp như thế bí ẩn. Thêm nữa lại có Huyền Hoàng Thiên Đạo chủ động phối hợp, che lấp, người kia dù có tuyệt thế tu vi, ta nhìn cũng không cách nào phát giác. Thánh Hoàng nghiêm túc nói, không thể sơ suất, dù là hắn không tại Huyền Hoàng, cũng phải đề phòng hắn lưu lại đủ loại hậu thủ. Phiến đá gật đầu, cho biết là hiểu, việc này, tham dự kẻ hành động càng ít càng tốt, vốn nên là từ vị kia nhược mộc đến, mới hữu hiệu nhất dẫn. Dù sao cũng là tiên thiên thụ linh, cùng Huyền Hoàng giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ngược lại không phải là ta không tin được hắn, mà chính là nhược mộc nhất cử nhất động, đều lại nhận giới này cái khác cường giả chú ý. Làm hành động mới, quá mức dễ thấy. Trái lại, thế nhân đều là cho là ngươi thâm thụ sáng thế thạch bản áp bách, thời thời khắc khắc ở vào áp bách bên trong, ngược lại sẽ vô ý thức đưa ngươi xem nhẹ. Có lẽ là việc quan hệ Huyền Hoàng tương lai. Thánh Hoàng mười phần hiếm thấy dài dòng vài câu. Dường như đối phiến đá nói. Lại tựa hồ là đang đối nhược mộc nói chuyện. Này cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối a. Phiến đá gật đầu đồng ý nói. Ta bây giờ mất phiến đá chi trọng. Làm tiếp một phen biến hóa. Bảo quản cái này Huyền Hoàng giới. Lại không người sẽ đem ta cùng ngày xưa hình tượng liên hệ tới. Vậy thì chờ mấy ngày. Huyền Hoàng lần này bắn ra khôi phục chi lực đạt tới đỉnh cao thời khắc. Làm tiếp hành động, có thể làm ít công to. Phiến đá lúc này đáp ứng, cũng không hề rời đi, chỉ là yên tĩnh đứng tại Thánh Hoàng tọa trong đại điện. Nhìn lấy Thánh Hoàng biến hóa ra Huyền Hoàng hơi co lại chi cảnh. Huyền Hoàng trung ương quang mang, không ngừng chớp động, tựa như khiêu động trái tim. Đem từng sợi Huyền Hoàng chi sắc, vận chuyển đến Huyền Hoàng giới các nơi, bao quát những cái kia lục, màu đen khu vực, cho dù ở trong đó đều dần dần có bị đồng hóa xu thế. Nhưng tại trước mắt không ngừng chuyển vận cường đại khôi phục chi lực dưới, vẫn có thể tạm thời duy trì bản sắc không thay đổi. Từ từ rốt cục, Huyền Hoàng giới phía ngoài nhất đen nhánh chi địa, đều đã lây dính một vệt nhỏ không cảm nhận được Huyền Hoàng. Có thể động thủ, Vô Diện Thánh Hoàng trầm giọng nói. Phiến đá mỉm cười, thân hình chớp động, chỉ một thoáng tại Thánh Hoàng tọa bên trong, phân hóa ra hai đạo hoàn toàn nhất trí thân thể. Sau đó hai hóa thành bốn, tứ biến vì tám, tám lại tăng vì 16. Chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, vô số đạo lít nhà lít nhít hoàn toàn tương tự phiến đá thân ảnh. Thì tràn ngập tại đại điện bên trong. Biến, biến. Biến, phiến đá nhóm trăm miệng một lời. Trong nháy mắt, phiến đá phân thân ảo ảo biến hóa thành Huyền Hoàng giới. Chân thực tồn tại, đủ loại kiểu dáng, người khác nhau, có tiêu sái áo trắng thư sinh, có khom người tiều phu, có mỹ mạo tuyệt thế nữ tử, có bất cần đời lão nhân. Mỗi người bộ dáng đều tươi sống vô cùng, mảy may nhìn ra, là từ cùng một người biến hóa mà đến. Ta đi. Bọn hắn phân biệt hướng Thánh Hoàng thi lễ một cái, đều là mặt mỉm cười, thân hình biến mất tại Thánh Hoàng tọa bên trong. Cùng lúc đó Huyền Hoàng giới mỗi cái châu vực, không người nào có thể phát giác tình huống dưới, nhiều một chút nhân vật đặc biệt. Bọn hắn tất cả đều tụ tập tại Thánh Hoàng tọa bên trong lúc, tự nhiên là có vẻ hơi chật chội, nhưng khi bọn hắn phân tán tại Huyền Hoàng giới các nơi về sau, thì sẽ không kích thích chút điểm bọt nước. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thiên nhân hợp phát, vạn biến định cơ, chấm ngoặc kép. Bọn hắn trong miệng than nhẹ, dưới chân thì là hướng các châu phàm nhân tụ tập đô thị chỗ mà đi. Thánh Hoàng kế sách, nhắc tới cũng đơn giản. kỳ thực cũng là lấy nhân ý định thiên cơ. Sử dụng phiến đá có thể vì ngụy trang thành tùy ý bộ dáng đặc tính. Phân hóa vô số phân thân, chui vào phàm nhân nhóm trong cơ thể, hướng huyền hoàng sở hữu phàm nhân sinh linh, thay đổi một cách vô tri vô giác tuyên truyền giảng giải huyền hoàng giới tồn tại. Hiện nay phàm nhân, vẻn vẹn biết được sinh tồn một góc nhỏ, đối với cái này thế giới, huyền hoàng giới, căn bản không có đặc biệt nhận biết, huyền hoàng giới cái này khái niệm bản thân, đều không tồn tại ở suy nghĩ của bọn hắn bên trong. Định lập huyền hoàng chính thống bước đầu tiên, chính là muốn hướng bọn hắn trước thông dụng, bọn hắn chỗ sinh hoạt, huyền hoàng giới tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không phải là một ngày chi công, cần mấy năm, thậm chí vài chục năm truyền bá, mà lại vì phòng ngừa bị người phát giác dị thường, cần không chối từ khổ cực, bản thân dung nhập phàm nhân quần thể bên trong. Dùng truyền miệng chi pháp làm, bất quá bằng vào phiến đá thực lực, cho dù phân thân ngàn vạn, muốn đạt thành cũng không phải là việc khó. Một cái, thành trăm, hơn ngàn phàm nhân nhỏ bé như con kiến hôi, nhưng nếu là toàn bộ huyền hoàng giới phàm nhân cùng nhau, thì là một cỗ tuyệt đối không thể bỏ qua lực lượng. Làm huyền hoàng giới phàm nhân quần thể đạt thành chung nhận thức về sau, liền có thể tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Lấy thiên địa vạn linh, chỉ ý đối những cái kia bên ngoài tới tu tiên tàn giới còn sót lại ý thức. Tiến hành đồng bộ phản công, vây quét, thôn phệ, một bước này, liền cần ân thượng nhân trợ giúp, làm thế giới u hồn tính chất tồn tại. Hắn đối như thế nào thôn phệ thế giới ý thức, đều có vô cùng khắc sâu nhận biết. Phối hợp huyền hoàng thiên đạo hoàn thành đối tu tiên tàn giới vây quét về sau. Một bước cuối cùng. Cũng là trợ giúp tàn giới triệt để dung nhập huyền hoàng bên trong. Trên thực tế trước mắt huyền hoàng giới tuyệt đại đa số khu vực đều đã hoàn thành mặt ngoài dung hợp. Chỉ có cực kỳ cá biệt châu vực vẫn bởi vì dung hợp không làm mà quỷ dị nhiều lần. Này chủng loại giống như mủ đau nhức thịt nhão tồn tại, thì cần muốn tiến hành triệt để thanh lý phẫu thuật, phá rồi lại lập. Nếu như nói bước đầu tiên, bước thứ hai còn có thể giấu giếm, như vậy bước thứ ba thì tất nhiên sẽ kinh động vạn tiên minh, thậm chí tinh không bên ngoài truyền pháp thiên tôn, khi đó tất nhiên sẽ sử dụng bạo lực. Bất quá dựa theo thánh hoàng thuyết pháp, chỉ phải hoàn thành bước thứ hai, cho dù cuối cùng thất bại, đại thế đã thành, mặc cho ai cũng vô lực hồi thiên, trừ phi lại tìm đến càng nhiều tu tiên tàn giới, lại dùng phía trên gần vạn năm thời gian tiến hành lại một vòng tách rời gây dựng lại. Đối với thánh hoàng kế hoạch này, đã thật lâu không có bởi vì chuyện nào đó mà kích động phiến đá lại có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Ngoại trừ có thể cứu vãn huyền hoàng giới bên ngoài, nếu là công thành, chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Đem về nắm giữ càng nhiều thiên địa nắm quyền, trở thành so trường sinh còn muốn mạnh hơn tồn tại. Vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, bàn đá đều sẽ không cự tuyệt kế hoạch này. Hơn 10 năm thời gian, đối với hắn mà nói, bất quá thoáng qua tức thì thôi. Thánh hoàng tọa bên trong, Lý Bình gọi đến Nhược Mộc, chân chính trí giả sẽ không đem trứng gà toàn đặt ở một cái trong giỏ sách. Hắn cũng đương nhiên sẽ không đem định lập huyền hoàng chính thống như thế nhiệm vụ trọng yếu chỉ giao cho bàn đá một người, cho dù phiến đá đáng tin cậy. Cho dù kế hoạch mạo hiểm tính rất thấp, nói cùng phiến đá không có sai biệt, chỉ bất quá đổi bộ lý do thoái thác, đạt thành mục tiêu chủ thể biến thành Nhược Mộc, mà cắm vào huyền hoàng giới khái niệm thiên địa vạn linh thì biến thành huyền hoàng giới tầm. Thường thảo mộc, chim bay cá nhảy, người chính là thiên hạ sinh linh chi tổ đối bọn nó thay đổi một cách vô tri vô giác tạo thành ảnh. Hưởng, hẳn là cũng có thể làm được. Đương lập huyền hoàng giới. Chỉ ý, việc này đối Nhược Mộc mà nói, bất quá việc rất nhỏ, mà trước đây cành khô hiện mầm non sự thật, cũng là để hắn trọng trấn tinh thần, hiếm thấy lên nhiệt tình, miệng đầy đáp ứng. Nhược Mộc, phiến đá, chỉ có bọn hắn, còn chưa đủ, việc này, cuối cùng còn cần ta tự thân xuất mã, tam trọng bảo hiểm, vừa rồi tính được là không có sơ hở nào. Thánh Hoàng suy nghĩ chậm chậm lưu động. Cùng vạn tiên minh binh phong rằng co. là trên mặt nổi chiến trường, mà cái này định lập huyền hoàng chính thống, thì là trong bóng tối chi chiến. So sánh với mà nói, cái này trong bóng tối chi chiến, ngược lại càng trọng yếu hơn, chỉ có một cơ hội, thua cũng là triệt để thua. Thánh hoàng suy nghĩ công phu, trán của hắn lại là chậm rãi nhô lên, huyết nhục bành trướng bên trong, một cái bướu thịt không ngừng biến lớn. Lý Bình dường như hoàn toàn không có phát giác, giống như không nhúc nhích. Thẳng đến sau gần nửa ngày, huyết nhục nổ tung, một đoàn huyền hoàng chi khí từ đó nhảy ra. Huyền hoàng chi khí vờn quanh, nội bộ hình ảnh mông lung, tựa hồ có điểm giống Bạch Tiên Sinh, lại có chút giống Lý Bình bản thân. Miêu Bảo, vô diện thánh hoàng đem đang ngủ gà ngủ gật Miêu Bảo tỉnh lại. Nhéo nhéo nó phần gáy, mới để cho nó bất đắc dĩ thi triển ra phục chế công năng. Chỉ thấy mặt khác một đoàn, hoàn toàn giống nhau như đúc huyền hoàng chi khí xuất hiện tại thánh hoàng tọa bên trong. Đi, thánh hoàng khẽ quát một tiếng. Cái này hai đoàn huyền hoàng chi khí biến xẹt qua hư không, rời đi thánh triều tiểu thế giới, bay về phía huyền hoàng giới khác biệt châu vực bên trong. Cũng không có trực tiếp dung nhập thiên đạo, mà chính là trong bóng tối ẩn núp xuống tới. Thánh hoàng ho nhẹ một tiếng, cho dù lấy thực lực của hắn, lúc này cũng cảm thấy có chút hứa, ngắn ngủi suy yếu. Cái kia đạo từ hắn thể nội phân ra huyền hoàng chi khí từ một loại ý nghĩa nào đó có thể làm ngay. Xưa bị hắn nuốt vào huyền hoàng ác niệm, chỉ bất quá đi qua bản thân của hắn luyện hóa về sau. Hỗn tạp tạp thiên đế khí điển thánh triều khí vận, biến thành cùng loại với huyền hoàng khí vận thực thể loại hình tồn tại. Nếu không phải lần này xâm nhập tinh hải, nhìn thấy tinh hải bản nguyên chân ý hắn muốn ngưng tụ ra cái này đoàn thực thể khí vận, còn có chút khó khăn. Mỗi một đoàn thực thể khí vận có thể dung nhập quản hạt ước chừng ba châu chi địa. Ngũ lão hội bên kia tạm dừng không nói, đem vạn tiên minh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Có Miêu Bảo tương trợ lời nói, cũng không cần bao lâu, mấy hơi thở về sau, thánh hoàng khí tức lại về tới cường thịnh đỉnh phong trạng thái. Nhưng Lý Bình biết, đây là bởi vì có thánh triều khí vận dự trữ chống đỡ thêm nữa tự thân ngộ đạo phản hồi. Nếu là ngưng luyện quá mức nhiều lần, tất nhiên sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Huyền hoàng khí vận dung nhập thiên địa, thì tương đương với một lần nữa tuyên thệ chủ quyền. Coi như nhược mộc, phiến đá bọn hắn thất bại, huyền hoàng chính thống cũng vẫn như cũ một mực bị trưởng khống. Đương nhiên, nếu là bọn hắn thành công thì càng tốt hơn. Tại Lý Bình thôi diễn bên trong, cùng vạn tiên minh chiến đấu, tốt nhất tại hoàn thành định lập huyền hoàng chính thống về sau. Bởi vì đến lúc đó đối phó vạn tiên minh những thứ này, dị đoan, hắn thì tương đương với sân nhà tác. Chiến, một nghĩ nhất niệm, đều có thể không nhìn không gian khoảng cách, điều động huyền hoàng thiên đạo chi lực, hạ xuống vô tận thiên phạt, thắng chi cũng không phí một binh một tốt. Hết chương.